Thần ma hệ thống, chương 802, lưỡng hồ tương tranh, 1, gocchuyenaudio.com. Biến dị thú đối với tang thi bình thường có thể nói là tồn tại vô địch, nhưng tang thi tiến hóa lại có được năng lực uy hiếp sinh mạng của chúng nó. Nhạc Trọng đang vọt nhanh trên đỉnh các tòa nhà, từng con thú liệp giả hai giống như những con thằn lằn dán sát vách tường theo đuổi hắn không bỏ. Nhạc Trọng thường xuyên dừng lại dùng tay phải huy động hắc nha đao chém giết chúng, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không bị mấy ngàn liệp thú giả hai vây giết, hắn hoàn toàn đủ sức mở một con đường máu. Nhạc Trọng hướng trung tâm chạy tới, nhưng xa xa cố gắng tránh né con cự hình mẫu thể cảm nhiễm kia. Quái vật kia quá mức nguy hiểm, hắn cũng không muốn bị nó tập trung công kích. Hắn hoàn toàn không biết phương thức công kích của nó, đối với hắn mà nói tồn tại như vậy luôn đáng sợ nhất. Nếu không cẩn thận hắn sẽ tử vong, ở trước mặt loại quái vật như vậy cho dù hắn muốn giữ mạng cũng thập phần khó khăn. Con cự hình mẫu thể phảng phất người được mùi huyết nhục lập tức di chuyển thân thể thật lớn phóng nhanh về hướng thú đàn. Thân hình của nó tuy cực lớn nhưng động tác thập phần nhanh nhẹn, tốc độ có thể so sánh với Nhạc Trọng. Nó xông thẳng tới như cỗ xe tăng, những con tang thi bình thường đứng ngay đường đi của nó đều bị nó giẫm nát dưới chân thành thịt vụn. Cự hình mẫu thể rất nhanh đi tới chiến trường, nó huy động xúc tu thật lớn dùng sức vỗ, đem tang thi tiến hóa oanh bay, đụng lên vách tường bị đâm thành 4-5 mảnh, óc vỡ toang. Nó bắn ra xúc tu đầy gai nhọn thật lớn nện lên đầu một con hung chư nhị giai cao 7 thước, trực tiếp đem đầu của hung chư oanh bạo. Đầu của cự hình mẫu thể giống như con rắn lớn liền mở ra kéo dài tới 10 thước, lộ ra răng nanh vô cùng sắc bén cắn lấy thân thể hung heo nhị giai kia, cắn đứt đầu nó, vô số máu tươi chảy ròng. Nó răng rắc vài cái đã đem con hung heo khổng lồ nuốt vào trong bụng, cực kỳ hung tàn. Con cự hình mẫu thể cảm nhiễm chỉ vài ngụm đã nuốt chừng hung heo lớn hơn nó mấy lần, bụng của nó chỉ phập phồng một thoáng đã khôi phục như cũ. Mấy chục xúc tu đầy gai nhọn không ngừng vũ động, từng con biến dị thú bị nó trực tiếp chụp thành thịt vụn, bị cuốn vào trong miệng trực tiếp cắn nuốt. Con cự hình mẫu thể giống như một con mãnh thú ăn mãi không no, thật nhiều biến dị thú bị nó cắn nuốt, máu tươi văng khắp nơi, những nơi nó đi qua chẳng khác gì tai nạn buông xuống, vô luận là tang thi hay biến dị thú đều lập tức tử vong. Nhạc Trọng đứng xa xa chứng kiến cảnh tượng kia trong lòng tràn ngập kinh hãi. Thật mạnh, quái vật thật đáng sợ, xúc tu trên thân cự hình mẫu thể cực kỳ biến thái, một kích có thể trực tiếp oanh bạo đầu hắc lân hung chư nhị giai. Quang Thuẫn phòng ngự cùng Linh Trung Thanh Đồng trong tay Nhạc Trọng cho dù toàn bộ xuất động nhiều nhất chỉ ngăn cản được một kích của quái vật kia, sau đó hắn vẫn bị lập tức xử lý. Một con độc mãng biến dị thân dài hơn 80 thước mở to miệng phun ra một đoàn khói độc màu xanh biếc có thể ăn mòn cả hỏa tiễn hướng con cự hình mẫu thể bắn tới. Khói độc xanh biếc kia là lực lượng bổn nguyên của độc mãng, dù lân giáp của biến dị thú tứ giai cũng có thể ăn mòn, khói độc phủ trên đầu cự hình mẫu thể phát ra tiếng tê tê như tan chảy, da thịt của cự hình mẫu thể không ngừng bị ăn mòn tan chảy, nhưng vừa tạo thành miệng vết thương rất nhanh thân thể nó lại sinh trưởng ra huyết nhục mới, tốc độ khói độc ăn. gocchuyenaudio.com, mòn căn bản không sánh kịp tốc độ sinh trưởng ra thịt mới của nó. Cự hình mẫu thể vỗ mạnh một xúc tu, giống như búa tạ oanh thẳng lên đầu con độc mãng nhị giai kia, đem đầu của nó oanh thành dập nát. Một xúc tu đâm vào trong thân thể độc mãng, cuốn lấy thi thể nó nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Cự hình mẫu thể hung uy dữ tợn, những nơi nó đi qua toàn bộ biến dị thú đều bị nó cắn nuốt. Nó chỉ cần vung xúc tu là tiêu diệt thú đàn, dù là biến dị thú tam giai cũng không ngăn nổi nó một kích, lập tức bị nó chụp chết sau đó bị cắn nuốt. Vô luận biến dị thú sử dụng lực lượng bổn nguyên nào công kích thì con cự hình mẫu thể đều có thể dùng thân thể khổng lồ thừa nhận xuống, sau đó dùng lực khôi phục khủng bố trong vòng 5 giây đã hoàn toàn hồi phục lại. Nhạc Trọng đứng xa xa nhìn con cự hình mẫu thể phát uy mà da đầu cũng run lên. Con quái vật khủng bố kia còn đáng sợ hơn cả hỏa diễm điểu tứ giai rất nhiều, dù là hắn cũng không dám tiến tới gần. Con cự hình mẫu thể không ngừng cắn nuốt huyết nhục biến dị thú, từ trong thân thể nó lại sinh trưởng ra một xúc tu đầy gai nhọn, khiến hung uy của nó càng lớn. Ngay lúc con cự hình mẫu thể đang cắn nuốt huyết nhục thú đàn, một đạo bạch sắc quang tuyến tràn ngập lực lượng hủy diệt từ phương xa bắn thẳng tới ngực của nó, trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể nó, oanh ra một lỗ lớn như nắm tay, vô số niêm dịch trong thân thể nó chảy ra, vung rơi đầy đất, làm con cự hình mẫu thể phát ra tiếng gầm thê lương, rốt cục lần đầu tiên nó nhận lấy thương tổn nghiêm trọng như thế. Thân thể bị trực tiếp xỏ xuyên đối với cự hình mẫu thể mà nói cũng là một loại thương tổn không nhỏ, nó phát ra một tiếng thét đau đớn hung uy càng thêm dữ dội, huy động thật nhiều xúc tu cuốn lấy thú đàn bỏ vào miệng nuốt chừng, vô số thịt non lại từ miệng vết thương sinh trưởng ra, nhanh chóng hình thành da thịt mới. Rốt cục bạch lân hồ ẩn phía sau không còn nhịn được trực tiếp ra tay. Nó phóng ra một đạo bạch quang hủy diệt liền dùng sức nhảy qua, hướng bên trong chữ Tây Thị vọt tới. Đáng chết, mục tiêu của nó là mình. Nhạc Trọng đứng trên một tòa lầu cao, liền nhìn ra mục tiêu của Bạch Lân Hổ chính là hắn, hoặc là quả trứng trong tay hắn. Đáng tiếc, Nhạc Trọng vừa cảm giác được mục tiêu của Bạch Lân Hổ chính là mình, liền cầm cự trứng hướng chỗ cự hình mẫu thể ném đi. Dưới cự lực gấp 12 lần người thường, cự trứng như viên sao băng bay thẳng về hướng cự hình mẫu thể. Cự trứng vừa bay tới cách cự hình mẫu thể chừng 20 thước, một cây xúc tu thật lớn trên người nó vỗ xuống, cự trứng đã bị tạc vỡ tan, bên trong lộ ra thân thể của một con ấu thể Bạch Lân Hổ mới thành hình được một nửa. Con cự hình mẫu thể vung xúc tu đâm thủng ấu thể Bạch Lân Hổ cuốn vào trong miệng của nó, sau đó răng nanh sắc bén hợp lại đem ấu thể nghiền nát. Bạch Lân Hổ thấy thế phát ra tiếng gầm lên giận dữ rung trời, sau đó hóa thành một đạo lưu quang vọt tới bên cạnh cự hình mẫu thể, huy động móng vuốt cứng rắn xé xuống một khối huyết nhục lớn trên thân thể nó. Hơn 10 xúc tu của cự hình mẫu thể mang theo tiếng gió rít xé trời điên cuồng chụp tới con Bạch Lân Hổ tứ giai kia. Con Bạch Lân Hổ cực kỳ nhanh nhẹn, thân hình chớp động tránh khỏi 10 xúc tu, móng vuốt không ngừng xé rách huyết nhục trên thân thể cự hình mẫu thể. Cách chương.